Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, Âu Dương Thiên Hải khiếp sợ. Lời ấy thanh âm cực lớn, toàn bộ Phong Lâm thôn đều có thể nghe được. Thanh Lâm tính cách có rất ít như thế liều lĩnh thời điểm. Nhưng hắn từ khi đi vào cấp 2 bản đồ về sau, cũng hoàn toàn chính xác ẩn nhẫn quá lâu. Mặc dù là dùng Thanh Lâm tính nhẫn nại, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Hơn nữa, Thanh Lâm nói chuyện đó mấu chốt điểm, cũng thực sự không phải là thật sự liều lĩnh, mà là muốn vì ngày sau tu vi xuất phát, chỉ có tiến vào cao cấp hơn thôn xóm, tiến vào cao cấp hơn thành trấn, thậm chí thành thị, vương quốc, mới có thể đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Đối với hôm nay Thanh Lâm mà nói, thiếu nhất là được tu luyện tài nguyên, chúng ta chờ đợi thủ lĩnh trở về. Phần đông Phong Lâm thôn tu sĩ tất cả đều lộ ra kích động. Nhìn lên Thanh Lâm, chỉnh tề mở miệng, Hàn Bàn Tử đứng tại cách đó không xa, trong lòng hưng phấn càng là muốn hóa thành gợn sóng, đem hắn bao phủ. Theo bản thân thân phận mà nói, hắn tại Phong Lâm thôn chính giữa địa vị không thấp, có thể nói dưới một người, trên vạn người, chỉ có thủ lĩnh mới có thể làm Hàn Bàn Tử con mắt đối đãi. Những người khác, cho dù là tu vi so Hàn Bàn Tử cường, có thể hắn Hàn Bàn Tử là ai? Đây chính là Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên. Có lẽ đối với những người khác mà nói, đây chỉ là cái xưng hô. Nhưng đối với tại đại bộ phận người đến nói, cái này thân phận hay là rất có tác dụng, ít nhất tại Phong Lâm thôn chính giữa, ít có người dám đắc tội Hàn Bàn Tử. Kể từ đó, Hàn Bàn Tử liền lập tức đem địa vị của mình nâng lên đã đến cùng thủ lĩnh cân bằng cấp độ. Hơn nữa, thôn xóm chính giữa lớn nhỏ sự vụ, cơ bản đều là do Hàn Bàn Tử đến chủ trì lấy. Hắn tự nhiên là hy vọng Phong Lâm thôn có thể có rất tốt phát triển. Đáng tiếc chính là, tự Hàn Bàn Tử đi vào Phong Lâm thôn về sau, trải qua mấy đảm nhiệm thủ lĩnh, nhưng lại mặc cho so mặc cho chênh lệch, đã đến Hồ Ninh tại đây, tức thì bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Thanh Lâm xuất hiện, lại để cho Hàn Bàn Tử thấy được ánh rạng đông, thấy được hy vọng, thậm chí Hàn Bàn Tử giờ phút này trong nội tâm đều tại phỏng đoán. Một khi Phong Lâm thôn đã trở thành trung cấp thôn xóm về sau, thân phận của mình địa vị sẽ cất cao đến hạng gì trình độ, lại nên dùng như thế nào tư thái đến quan sát cái kia chúng sinh. Hết thảy cũng là vì giả bộ so. Ba ngày sau, Thiên Hải Trấn, trong lúc này cung điện ở trong chỉ còn lại có Nguyên Thần Minh Lợi có chút khom người, trên mặt lộ vẻ lửa giận cùng bi phẫn, còn có nồng đậm sợ hãi chi ý. Tại bốn phía còn đứng lấy không ít người ảnh, đều là Thiên Hải Trấn cao tầng nhân viên, trong đó có Thiên Hải Trấn một cái khác phó trưởng trấn Vạn Thần. Tuy nhiên đều là Thiên Hải Trấn phó trưởng trấn, đều là nhị tinh đại địa chí tôn, nhưng tương đối mà nói, Vạn Thần thực lực hay là còn mạnh hơn Minh Lợi thượng một ít. Đã đạt đến nhị tinh đại địa chí tôn đỉnh phong. Minh Lợi, ngươi nói cái kia Thanh Lâm thân thể tu vi đã vượt qua cửu kiếp chân đế, lại không có đạt tới chí tôn. Vạn Thần nhìn xem Minh Lợi, cau mày nói, có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng chỉ là đại đế cảnh mà thôi a. Chí tôn đối với đại đế cảnh, gần kề cứ thế tôn chi uy liền là có thể nghiền áp. Huống chi ngươi hay là nhị tinh đại địa chí tôn, ngươi cái này cũng quá phế đi a. Ngươi biết cái gì? Minh Lợi một mực đều cùng Vạn Thần bất thường, giờ phút này nghe được Vạn Thần châm chọc khiêu khích, lúc này hừ lạnh nói, ngươi nếu không phải phục, ngươi có thể đi thử xem. A, bị một cái đại đế cảnh hỏng mất thân thể, ngươi còn có mặt mũi như vậy nói chuyện với ta? Vạn Thần cười lạnh nói. Minh Lợi bạch nhãn một phen, dứt khoát không để ý tới hội phó trưởng trấn, cái kia những người khác thế nào? Một gã lão giả mở miệng, hắn tu vi là cửu kiếp chân đế. Không biết, Minh Lợi tức giận nói, nghe nói lời ấy, vạn thần lại cười lạnh nói, còn có thể như thế nào đây? Dựa theo chúng ta Minh Lợi phó trưởng trấn lời nói, Thanh Lâm cũng đã lợi hại đến như vậy trình độ, liền hắn đều bị hỏng mất thân thể, những người khác giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị chết. Ngươi không tin đúng không? Minh Lợi nhìn xem vạn thần, ta chính là không tin. Vạn thần hừ lạnh nói, Minh Lợi, ngươi cho chúng ta đều là người ngu hay sao? Ta biết nói, ngươi một mực đều muốn đạt được trưởng trấn vị trí này. Nhưng ngươi cũng không cần dùng loại này thủ đoạn hèn hạ a. Ngươi hỏng mất thân thể không giả, nhưng theo ta thấy đến, tuyệt không phải là cái kia Thanh Lâm đem ngươi thân thể tan vỡ mất. Khẳng định có, khác người khác. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Là ngươi muốn đạt được trưởng trấn vị trí này, hay là ta muốn đạt được? Minh Lợi giận quá thành cười. Đi, đã ngươi như vậy có thể đoán. Cái kia ngươi đoán thử coi, rốt cuộc là ai đem thân thể của ta hỏng mất? Ta đây cũng không biết, bất quá tất nhiên là cái kia Thanh Lâm người sau lưng. Vạn thần nói, Minh Lợi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần che giấu, tranh thủ thời gian đều nói ra đi, đối phương đã có thể thiếu chút nữa đem ngươi đánh chết. Tất nhiên cũng là đạt đến 3 sao, Samsung. Đại địa chí tôn cấp độ, hắn nếu là đến đây Thiên Hải trấn trả thù chúng ta cũng thật có chút đề phòng. Trên thực tế, đối với trưởng trấn vị trí này, vạn thần cùng Minh Lợi đều là cực kỳ muốn đạt được. Ngày bình thường, trở ngại Âu Dương Thiên Hải, hai người lén mâu thuẫn không ngừng, có thể biểu hiện ra lại cũng không dám gây ra quá lớn động tĩnh. Lần này mượn nhờ Thanh Lâm, vạn thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói ra những lời này, rõ ràng tự là tự cấp Minh Lợi bỏ đá xuống giếng. Vạn thần, ta nhìn ngươi quả thực tự là tại đánh giám. Minh Lợi nghiến răng nghiến lợi mà nói, đừng nói chuyện với ta rồi, nghe được thanh âm của ngươi tự phiền. Vạn thần còn muốn mở miệng, Âu Dương Thiên Hải nhưng lại cau mày nói, đã đủ rồi. Hắn chính là 3 sao, Samsung, đại địa chí tôn, hơn nữa còn là đỉnh phong, gắt gao ngăn chặn hai người, như vậy mới mở miệng, hai người lập tức đều không nói. Âu Dương Thiên Hải ngưng mắt nhìn Minh Lợi, nói, đem ngươi chân thật tình huống nói tới, rốt cuộc là cái kia Thanh Lâm tổn thương ngươi, hay là có, khác người khác, trưởng trấn cũng không tin ta. Minh Lợi nộ nở nụ cười một tiếng, nói, cái kia tốt, ta tự lập lại lần nữa, là Thanh Lâm, Thanh Lâm, Thanh Lâm. Âu Dương Thiên Hải trao mày, trước khi ngươi không phải cũng đi tinh không các xem xét đã qua. Thanh Lâm pháp tắc tu vi chỉ là 4 kiếp chân đế. Thân thể tu vi mặc dù là đã vượt qua cửu kiếp chân đế, lại cũng không có đạt tới chí tôn. Hắn có bản lãnh gì đem thương thế của ngươi thành như vậy? Vâng, phương pháp tắc thì tu sĩ là 4 kiếp chân đế không già. Có thể các ngươi biết không? Người này vậy mà có được 5 đạo pháp tắc. 5 đạo, Minh Lợi thần sắc bỗng nhiên kích động lên. Càng có nồng đậm kiêng kỵ. Hắn 5 đạo pháp tắc đều là bình thường ngũ hành pháp tắc. Nhưng này 5 đạo pháp tắc cấp bậc. Mỗi một đạo đều ít nhất đạt đến quý hiếm cấp bậc. Hắn huống chi đem cái này 5 đạo pháp tắc toàn bộ đều dung hợp. Cái gì? Âu Dương Thiên Hải trực tiếp đứng dậy, không thể tin được mà nói. Hắn dung hợp 5 đạo quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Cái này pháp tắc cấp bậc muốn đạt tới hạng gì trình độ? Vạn thần thì là không tin mà nói. Đừng ở chỗ này thôi. Có được 5 đạo pháp tắc cũng khó khăn, huống chi đem hắn dung hợp. Minh Lợi không để ý đến vạn thần, hướng Âu Dương Thiên Hải nói, 5 đạo pháp tắc dung hợp cũng thì thôi, có thể hắn còn có thân thể tu vi. Mấu chốt nhất chính là, cái này 5 đạo đã dung hợp pháp tắc, càng là cùng hắn đã vượt qua cửu kiếp chân đế thân thể tu vi. Thể tu tương dung, điều đó không có khả năng. Âu Dương Thiên Hải đồng tử co rút lại, hô hấp lập tức dồn dập bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.